Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thần bí thế lực trong lúc đó nội chiến. Chiêu Ca thành ở ngoài, bầu không khí từ từ sốt ruột lên, đứng đầu tường nữ oa, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân không cần phải gấp, tuy rằng sau đó ngọn lửa chiến tranh có thể lan tràn đến ba vị thánh nhân trên người, nhưng mà đến một bước này, rất hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mình không thể giải quyết triệt để phiền phức. Lúc này cổ thần minh không cho vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn gây rắc rối, vẫn ở lại chỗ này, trên thực tế đều là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Dù sao nếu như nói ra lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi kéo cổ thần minh muốn tới đối phó đại thương chuyện tình, chỉ sợ vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi sẽ không thái quá với đẹp đẽ. Thế nhưng tại nhân thị, cổ thần minh những người này cũng không nói gì. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận không thấp, nếu như nói những người này hiện tại đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn là một có chút quyết định ngu xuẩn, nhưng mà những người này cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ cho là mình đã khôi phục thân phận, thành nguyên bản một tay xúc tiến phong thần bảng đẩy mạnh, thay đổi nhân tộc vận mệnh, một tay lo liệu Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, nắm giữ tất cả mọi người Thiên Tôn thân phận. Xem ra Thiên Tôn ý tứ của phải không muốn cho chúng ta rời đi. Toại nhân thị đè xuống trong lòng hỏa khí, hỏi như vậy một câu, mà lời này không nể mặt mũi, càng là trực tiếp chọt trúng Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim. Không nói những cái khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêng kỵ nhất chính là bị người uy hiếp. Hơn nữa chính mình không cách nào lơ là loại này uy hiếp. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hề nghĩ tới một điểm, đó chính là chính mình cũng không có cho cổ thần minh cường giả lưu lại đường lui, thậm chí không cho thực lực không kém toại nhân thị một cái đường lui. Mặt mũi cùng tôn trọng là lẫn nhau cấp cho, thế nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, nhưng là chỉ cho phép chính mình ăn thịt, không cho người khác ăn canh. Cổ thần minh người cùng toại nhân thị chỉ là như vậy hỏi một câu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút không thể chịu đựng. Yêu tộc cùng Lục Áp đứng ở một bên, bây giờ đối với nơi này tất cả cũng không có nhiều lắm cảm giác. Còn dư lại yêu tộc, tuy rằng muốn thoát khỏi Lục Áp ràng buộc, nhưng giờ khắc này rõ ràng cho thấy nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Những người này càng ngày càng tranh cướp xuống, yêu tộc yêu vương chúng đương nhiên là thu hoạch càng nhiều. Những này yêu vương làm sao có khả năng nói thật sự có những khác một ít mờ ám. Bản tôn chỉ là để cho các ngươi thi hành mệnh lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên, lập tức tự nhiên khó nói mình chính là đang đe dọa mấy người này. Thế nhưng ngoài miệng không nói, không có nghĩa là trong lòng không có quá nhiều ý nghĩ. Lúc này mọi người tâm tư, kỳ thực cũng có thể nói là gần như, đó chính là chính mình không có tổn thất đích tình huống dưới, tận lực tiêu hao đối phương. Cổ thần minh cường giả hiện tại kỳ thực cũng không tán thành trực tiếp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sản sinh mâu thuẫn, nhưng cũng có thể lý giải toại nhân thị. Dù sao đến nơi này thời điểm, nếu như bất hòa Nguyên Thủy Thiên Tôn có mâu thuẫn, những người này làm sao rời đi? Này Thương Vương chẳng lẽ coi là thật muốn vẫn tu luyện? Lục Áp đối với có người đứng ra đứng vững áp lực là tương đối hài lòng. Có điều cổ thần minh những người này, tăng thêm toại nhân thị có thể ổn định bao lâu? Cổ thần minh người có phải là nói có thể tại hạ trong nháy mắt liền lựa chọn hoàn toàn thần phục? Những phiền toái này, Lục Áp không cách nào có một chính xác dự đoán. Có điều Lục Áp sau lưng cường giả, hiện tại đều là hy vọng nhìn thấy nhân tộc nội chiến. Hơn nữa là thánh nhân cùng thần bí thế lực trong lúc đó nội chiến, cảnh tượng như thế này cũng ít khi thấy. Những người này ở đây chỉ là có thể nhìn thấy một hai lần mà thôi. Hiện tại Lục Áp lo lắng là một điểm, Thương Vương thời gian tu luyện quá lâu không ra nơi này, nhưng dù là tràn ngập phiền phức, hoặc là nói Thương Vương sớm biết sẽ có Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây, lúc này ở đây là bưu không ra. Những này để Lục Áp trong lòng càng căng thẳng. thực lực của chính mình không yếu. Nhưng trước mắt có Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng có nhân tộc không ít thánh nhân. Những này thánh nhân không tốt trực tiếp thu thập lục áp. Nhưng mà nữ oa nếu như xuất thủ, đến thời điểm tất cả những thứ này nhưng dù là phiền toái. Lần trước đã cùng nữ oa có nhất định mâu thuẫn. Hiện tại nếu như mạnh mẽ hạ thủ, hoàn toàn là đang tìm phiền phức. Nghĩ điểm này, lục áp rõ ràng chính mình áp lực không nhỏ. Toại nhân thị, cổ thần minh người ở một bên mắt nhìn chằm chằm, cho tới đại thương tu sĩ ở đầu tường chuẩn bị sắp xếp. Tứ đại thi tổ bị Tô Thần mời chào, lại trở thành Tô Thần mạnh mẽ trợ lực. Ở vào thời điểm này, đối với vị này chuẩn thánh cường giả tới nói, hoàn toàn là rơi vào đến vô tận uy hiếp. Thập diện mai phục nguy cơ liền như vậy bạo phát. Nếu như lúc này lục áp không phải thân ở nhân tộc nói, chỉ sợ vẫn là nghĩ, có phải là thương vương liên hợp cổ thần minh, muốn tới giải quyết triệt để yêu tộc. Lập tức tổn thất lớn nhất, chính là cuối cùng chạy tới yêu tộc. Tổn thất này thật sự là để lục áp cực kỳ hối hận. Sau lưng mình cũng không đủ cường giả chỗ dựa, hiện tại nhất định phải bước vào cạm bẫy hậu quả xấu xuất hiện. Thương vương trong cung, tứ đại thi tổ đã triệt để nhập định. Tô Thần xếp bằng ở tại chỗ, cảm thụ lấy chính mình kỳ kinh bát mạch, đều là ẩn chứa hống lực lượng lượng thời điểm. Bàn cổ máu đã mơ hồ có biến hóa. Bản thân màu đỏ bàn cổ máu lây dính màu đen nhạt hống lực lượng lượng sau khi, hiện tại đã là bắt đầu biến thành màu tím bàn cổ máu. Đối với tứ đại thi tổ trong cơ thể tặng lại hống lực lượng lượng, Tô Thần chiếu đan toàn bộ thu sau khi, không ra Tô Thần dự liệu, vận may của chính mình cũng khá. Tối thiểu bàn cổ máu đã có thay đổi. Tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng như là một loại có thể đối với bàn cổ máu tiến hành triệt để nâng lên sức mạnh. Cái này cũng không ngạc nhiên, bởi vì hống lực lượng lượng bản thân liền là cùng bàn cổ máu có quan hệ. Tương đương với Tô Thần trong thân thể, có so với bàn cổ máu càng thêm thuần túy bàn cổ lực lượng. Loại này bàn cổ lực lượng, có thể là không sánh được bàn cổ bí cảnh bên trong loại kia bàn cổ lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là từ tinh khiết phương diện, cùng với sau khi luyện hóa nâng lên tới nói, vẫn là tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng càng thuần túy. Bàn cổ máu là bàn cổ máu sáng tạo máu, cũng không phải nói tinh khiết nhất bàn cổ huyết thống, mà này hống lực lượng lượng khởi nguồn là bàn cổ xương đầu. Từ bàn cổ lực lượng đẳng cấp trên, so với bàn cổ chi tâm sáng tạo bàn cổ máu cao hơn không ít. Hai loại sức mạnh hỗn hợp sau khi, hống lực lượng lượng mang đến bàn cổ lực lượng có thuần túy vô cùng bàn cổ khí tức, mà Tô Thần bản thân bàn cổ máu, đây là có thể dung hợp này hống lực lượng lượng, do đó nâng lên bản thân đăng cơ. Bản thân chỉ có thể là ở bàn cổ chi tâm có đặc thù sức mạnh rót vào sau khi, mới có thể lần thứ hai được tăng nắm bàn cổ máu. Ở hống lực lượng lượng dưới sự giúp đỡ, kiên cố vô cùng đi về phía trước một bước. Tô Thần cảm thụ được, từ khi tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng tiến vào thân thể, thân thể của chính mình ngay ở biến hóa tế nhị. Tô Thần biết lần này mình vận khí không tệ, nhưng không có nghĩ tới, này hống lực lượng lượng người sáng lập hội trước tiên trợ giúp Tô Thần nâng lên thân thể. Bản thân Tô Thần vẫn là nghĩ, hống lực lượng lượng rất có thể là đối với thần hồn tiến hành trợ giúp, để Tô Thần thần hồn càng thêm vững chắc. Dù sao hống lực lượng lượng bản thân là bàn cổ xương đầu hóa thân. Bất quá bây giờ là đúng với Tô Thần trong cơ thể trụ cột nhất bàn cổ máu tiến hành thay đổi. Trên thực tế là có thể, chỉ cần là có điều nâng lên là được. Tô Thần sẽ không soi mói mình rốt cuộc tăng lên cái kia phương diện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.